Tô La Vũ Thần, chương 1928, chương 1933, phương xa tin tức. Gocchuyenaudio.com, tại sao có thể như vậy? Thời khắc này, Sở Phong vẫn đang nắm tà thần kiếm, nhưng mà nhìn thanh kiếm này, Sở Phong trong lòng tăng là lại là một tia chấn động. Chuyện cho tới bây giờ, Sở Phong đã xác định tà thần kiếm tuyệt đối không phải cái gì nửa thành đế binh, uy lực của hắn so đế binh còn muốn đáng sợ, này tại âm dương tiên nhân đối chiến thời gian, hắn đã tận mắt chứng kiến qua. Bộp leng keng, nhưng mà, vào thời khắc này, tiên miêu miêu bỗng nhiên vọt tới, một tay lấy Sở Phong trong tay tà thần kiếm cấp chém xuống ở trên mặt đất. Miêu miêu, ngươi làm gì thế? Sở Phong một mặt không giải thích được. Sở Phong, này kiếm quá tà môn, ngươi không thể dùng lại, những thứ khác ma binh đều là giả thế nhưng cái chuôi này ma binh là thật, đây là một bả chân chính ma binh, nó liền đế binh đều có thể thôn phệ, sớm muộn cũng sẽ cắn nuốt hết ngươi, hốt sạch ngươi. Tiên miêu miêu lớn tiếng la lên, nàng cũng là vì Sở Phong lo lắng, bởi vì nàng cũng bị tà thần kiếm hù dọa phá hủy. Không có chuyện gì, ta chỉ là lấy nó đương bình thường binh khí dùng, mà không vận dụng nó kiếm sức mạnh của bản thân, nó sẽ không đối với ta tạo thành bất cứ thương tổn gì. Sở Phong đang khi nói chuyện, liền muốn đi nhặt lên này thanh tà thần kiếm. Vậy cũng không được, ngươi lẽ nào nhìn không thấy nó nguy hiểm sao? Tiên miêu miêu kéo lại Sở Phong. Miêu miêu, ta biết nó rất nguy hiểm, có thể nó dù sao cũng là kiếm của ta, nó nhận chủ với ta. Sở Phong nói, thế nhưng, một bà phệ chủ kiếm, cho dù nhận chủ cho ngươi, nó cũng là cực kỳ nguy hiểm. Tiên miêu miêu nói, thiên hạ nhân, đều bởi vì nó nguy, hiểm mà không dám động chạm nó, ta như cũng là như vậy, cùng với những cái khác người lại có gì khác biệt. Ta đây liền thật sự không xứng làm chủ nhân của nó. Sở Phong vẫn là đem tà thần kiếm nhặt lên. Tà thần kiếm nguy hiểm, hoàn toàn vượt quá Sở Phong tưởng tượng, đây là một bà Sở Phong còn vô pháp khống chế ma binh. Nhưng chính là như vậy một kiện ma binh, lại làm dấy lên Sở Phong háo thắng tâm, càng là khó khăn khống chế, Sở Phong càng là muốn khống chế. Thậm chí, Sở Phong đột nhiên cảm giác được chỉ có như vậy ma binh, mới xứng làm binh khí của chính mình. Thật là bắt ngươi không có cách nào, bất quá tại thực lực ngươi không đủ trước, vẫn là không dùng lại nó, bán tổ trước, không thể lại dùng. Tiên miêu miêu cảnh cáo nói. Hảo hảo hảo, ta chú ý, đối mặt như vậy quật cường tiên miêu miêu cũng chỉ có thể cười hi. Thì đem tà thần kiếm thu, hắn cũng biết tiên miêu miêu là vì tốt cho hắn. Thậm chí, hắn cũng có thể đoán đến, bản thân ở trong giấc mộng, cảm giác thống khổ có thể giảm bớt, khẳng định cũng là tiên miêu miêu giúp đỡ, bởi vì hắn tại cỗ lực lượng kia chung, cảm nhận được một tia tiên miêu miêu mùi vị. Siêu, nhưng mà, vào thời khắc này, bỗng nhiên một đạo kim quang bay vút mà đến, tốc độ cực nhanh, nhượng Sở Phong cùng tiên miêu miêu đều có chút không phản ứng kịp. Mà khi hai người phản ứng kịp lúc kia kim sắc quang mang, đã đi tới hai người phụ cận, đồng thời chính tại vây quanh Sở Phong xoay chậm chậm. Kim sắc thiểm quang điểu, Sở Phong đây là kim sắc thiểm quang điểu ai, là tìm được ngươi rồi chứ? Tiên miêu miêu quả nhiên kiến thức rộng rãi, lại liếc mắt nhận ra kim sắc thiểm quang điểu. Hẳn là, Sở Phong biết đây nhất, định là La Bàn tiên nhân, cho nó gửi đi tin tức, thế là hắn liền đưa ngón tay, đặt ở kim sắc thiểm quang điểu trên người. O-O-N-G, giờ khắc này, Sở Phong trong đầu, nhất thời tiếp thụ lấy một đạo tin tức, đó là ngắn gọn nói mấy câu, nhưng đủ để cho Sở Phong trong lòng một tảng đá hạ xuống. Thành Mộc Sơn mọi người bình yên vô sự, vẫn chưa có ám điện chi nhân tới tập kích, ta cùng với Nam Cung Long Kiếm cũng sẽ trường kỳ thủ nơi này chỗ, chớ để lại vướng mắc. Nếu là muốn hồi Thanh Mộc Sơn, Long Kiếm thê nữ cùng mang đến, để nhà hắn người đoàn tụ, không sự tình là tốt rồi. Chiếm được tin tức này, Sở Phong đích xác thở dài một hơi. Đồng thời, nghe ý trong lời nói, Nam Cung Long Kiếm cùng La Bàn tiên nhân, đều tính toán trường kỳ đóng tại Thanh Mộc Sơn, điều này làm cho Sở Phong rất là cảm kích. Bay đi, người kia còn, nhanh hơn, ta không bắt được, tiên miêu miêu giận đùng đùng từ bên ngoài chạy trở về. Nguyên lai, kim sắc thiểm quang điểu truyền lại cấp Sở Phong tin tức sau liền chạy, mà tiên miêu miêu còn lại là đi bắt nó, chỉ là đáng tiếc thất bại. Sở Phong, đến cùng là chuyện gì? Tiên miêu miêu tò mò hỏi. Trước ta có bằng hữu bị ám điện tập kích, ta lo lắng Thanh Mộc Sơn có sự tình cho nên liền thỉnh hai vị tiền bối đi giúp ta xem một chút, đây là bọn hắn truyền lại tới tin tức, Thanh Mộc Sơn cũng không có sự tình. Sở Phong vẫn chưa giấu giếm, không sự tình là tốt rồi, ám điện quá ghê tởm, ta viễn cổ tinh linh sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Tiền miêu miêu nắm quả đấm nhỏ nói, nhưng rất nhanh lại nhìn phía lúc trước kim sắc thiểm quang điểu biến mất phương hướng, nói kim sắc thiểm quang điểu thật là lợi hại, dĩ nhiên có thể không để ý. Này chỗ áp lực miêu miêu, chẳng lẽ chúng ta còn đang phệ huyết sát trận chỗ sâu? Nghe được này lời nói, Sở Phong nhất thời biến sắc có chút kinh hoàng hỏi. Đúng vậy, ta bởi vì lo lắng ngươi, nguyên do không hề rời đi phệ huyết sát trận, nguyên do Nhượng Tiểu Hồng lựa chọn một cái an toàn địa phương, đợi lâu ngươi tỉnh lại. Tiên Miêu Miêu nói, nguy rồi, Sở Phong nhất thời chau mày, sau đó lập tức đi tới âm dương tiên nhân phụ cận đem thi thể thu vào. Cùng lúc đó, Sở Phong đem âm dương tiên nhân trên người trường bào cởi ra, hắn biết trường bào này cùng phệ huyết khải giáp có giống nhau tác dụng, có thể ngăn chặn này chỗ áp lực, nguyên do ám điện chi nhân tiến nhập này chỗ mới có thể không sự tình. Sở Phong đem trường bào này cấp Tiên Miêu Miêu phủ thêm, sau đó lại dùng kết giới chi thuật nhượng trường bào này trở nên kín. Không kẽ hở, đem Tiên Miêu Miêu bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật, sau đó mới nói với Tiểu Hồng, Tiểu Hồng, ngươi biết ly khai này chỗ gần nhất đường sao? Biết nha, nhân gia biết tất cả mọi chuyện, nơi này ta quen thuộc nhất. Tiểu Hồng đắc ý nói, dẫn đường, Sở Phong nói, tốt cương, Tiểu Hồng hóa thành một đạo hồng quang, liền hướng xa xa bay vút mà đi, mà Sở Phong cũng là lôi kéo Tiên Miêu Miêu, đi theo. Sở Phong, có đúng hay không phệ huyết khải giáp tác dụng mau phải biến mất. Tiên Miêu Miêu biết bao thông minh, xem Sở Phong vội vã như thế sau, nàng cũng đã đoán được. Không sự tình, thời gian còn kịp. Sở Phong vừa cười vừa nói, hắn không muốn để cho Tiên Miêu Miêu theo sốt ruột. Nhưng mà thấy như vậy Sở Phong, Tiên Miêu Miêu lại nhịn không được chặt cắn môi, trong lòng cảm giác khó chịu. Nếu thật giống như Sở Phong từng nói, không có chuyện gì, Sở Phong lúc trước sẽ không như vậy sốt ruột, cũng sẽ không đem âm dương tiên nhân trường bào cho mình phủ thêm. Cho nên hắn biết thời khắc này tình huống rất là nguy hiểm, đối với nàng mà nói không sự tình thế nhưng Sở Phong cũng rất nguy hiểm, chỉ cần kia phệ huyết khải giáp sử dụng kỳ hạn vừa qua, Sở Phong liền đem bạo lộ ở chỗ này dưới áp lực, hắn đem chắc chắn phải chết. Nghĩ tới đây Tiên Miêu Miêu rất là hổ thẹn, mặc dù mình cảm ứng lực rất mạnh nhưng lại cũng kém xa Sở Phong, nàng phân biệt không ra phệ huyết khải giáp sử dụng kỳ hạn cho nên mới gây thành này hỏa. Bộp, bỗng nhiên Tiên Miêu Miêu bắt được Sở Phong tay, đồng thời tăng nhanh tốc độ, tay kia bắt lại Tiểu Hồng, nói với Tiểu Hồng, Tiểu Hồng, ngươi chỉ đường, ta tới đi, được rồi. Tiểu Hồng gật đầu, sau đó liền, hưng phấn nói, hướng trái, hướng phải, đúng đúng đúng, cứ như vậy, đi suốt. Tiểu Hồng chơi bắt diệt nhạc hồ tựa như đang điều khiển Tiên Miêu Miêu giống nhau, hiển nhiên không có ý thức được nguy hiểm cho hàng lâm. Nha đầu này, mà nhìn thật tình như thế Tiên Miêu Miêu, Sở Phong khóe miệng còn lại là nhấc lên một tia nụ cười thản nhiên. Đừng xem Tiên Miêu Miêu nha đầu kia, bình thường tùy tiện cổ linh tinh quái, không có cái chính hình. Nhưng là thời khắc mấu chốt, vẫn là rất dựa vào là ở cách chương.